nhưng vẫn có hai người hình như là vẫn còn phấn khích mà tiếp tục công kích. Mỗi người tựa như theo bản năng đưa tay hướng về bức tường ánh sáng huyết sắc bắn ra một mũi tên diễm lệ. Người thứ hai thì giơ tay lên kích ra một luồng xích hồng lôi hỏa. Một màn quỷ dị xuất hiện, công kích của hai người vừa đến bức tường ánh sáng màu đỏ trước mặt, thì phốc phốc hai tiếng, tất cả công kích đều quỷ dị, trực tiếp chui vào trong bức tường không thấy bóng dáng. Tiếp theo, bên trong bức tường ánh sáng chuyển ra tiếng oanh long long nổ mạnh. Hào quang lóe lên, hai đạo huyết sắc từ cột sáng đỏ bắn ra, lóe lên tức thì về sau, đã đến trước mặt hai người. Hai gã quang nô sắc mặt lập tức đại biến, trong lòng biết không ổn. Lúc này một người trong tay cầm cốt cung, nhoáng một cái, lập tức huyễn hóa ra một màn sáng màu trắng, phát ra âm thanh ô ô quái dị, rồi đem màn sáng màu trắng bảo hộ chính mình. Còn người kia tức thì há miệng thật to, phun ra một cỗ xích diễm, đón cột sáng cuốn đi. Nhưng sau một khắc, hai đạo cột sáng đột nhiên tản ra, lại biến thành những tơ máu chằng chịt. Chỉ thấy âm thanh suy suy vang lên, hỏa diễm màu đỏ cùng màn sáng màu trắng đã bị xuyên thủng qua. Rồi tơ máu nhanh chóng đem hai người bao bọc lại một cách cực kỳ kín kẽ. Nhìn từ xa thì giống như hai cái kén bằng máu. Hai người này kinh hãi, ở bên trong kén dốc sức liều mạng dãy giụa, lớn tiếng gọi ra ngoài. Nhưng tơ máu liền liên tục không ngừng quấn quanh cơ thể, trong khoảnh khắc cả hai không cách nào nhúc nhích được. Ở phía dưới, mấy người bên cạnh liền hoảng sợ, định thi pháp tới giúp, nhưng tơ máu kia đột nhiên siết chặt lại. Hai cái kén máu lúc này phanh một tiếng trực tiếp tại chỗ bạo liệt vỡ ra, biến thành hai luồng huyết vụ nồng đậm, mang theo huyết khí tràn ngập toàn bộ động quật. Mà lúc này thì bức tường ánh sáng huyết sắc chớp động vài cái, sau đó thình lình liền khôi phục lại như lúc ban đầu. Cái này đến cùng là vật gì? Chẳng lẽ là vật sống sao? Tất cả xảy ra chỉ mấy hơi thở, khiến cho mọi người chung quanh trên bệ đá không khỏi hít một hơi khí lạnh. Phía sau lưng, mồ hôi lạnh đầm đìa, phần lớn đều thầm mừng là lúc trước chính mình không mạo muội ra tay. Một người có giao tình với hai gã quáng nô lúc trước giận dữ hỏi: "Hừ, cái gì là vật còn sống, bất quá là một mảnh huyết trướng mà thôi. Thứ này tuy không có linh tính nhưng một khi gặp phải công kích thì bản năng của nó sẽ không kích tới những vật sống ở gần. Lão phu nếu không tiến vào nơi đây trước mượn nhờ uy lực của bảo vật trừ bỏ vật này là chuyện dễ như trở bàn tay. Hiện tại đành phải phí chút công phu. Hơn nữa lão phù lúc trước đã nói rõ, ở đây là tầng cấm chế thứ ba, sẽ do ta xử lý. Bọn hắn không chịu nghe lời, tự nhiên sẽ không trách được ai." Lam tỷ đang ngồi khoanh chân, đột nhiên trợn trắng mắt lên, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, chậm rãi mở miệng nói ra. Tiếp theo, lão đứng dậy, đột nhiên thân ảnh trở nên mơ hồ, liền quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hai gã hải tộc. Năm ngón tay như thiểm điện xuất kỳ bất ý bắt lấy thiên linh cái bọn họ. "Làm tiền bối, người muốn làm gì?" Hai gã hải tộc quá sợ hãi, nhưng toàn thân giống như ngàn cân đè trên người không cách nào nhúc nhích, đành phải kêu to hỏi. "Hừ, làm gì? Đương nhiên là muốn lấy phá cấm huyết phù để giúp mọi người chạy trốn." "Cái gì? Không phải người đã nói?" Hai người còn chưa nói hết câu, trong mắt Lam tỷ chợt lóe dữ tợn, năm ngón tay dùng sức bóp mạnh. Dưới một cỗ man lực, đầu của hai người này đột nhiên bạo liệt. Ngay lúc hai cỗ thi thể không đầu rơi xuống, thì Lam tỷ ra tay đột nhiên nhanh chóng biến ảo. Ở phần cổ hai thi thể đột nhiên tuôn ra một cỗ tinh huyết. Trong chớp mắt, ngưng thành hai luồng huyết cầu quay tít một vòng, sau đó lơ lửng giữa không trung. Trong mắt của Lam tỷ, Lam mang lóe lên, một tay điểm lên hư không hai cái. Huyết cầu lăng không biến ảo thành hai quả huyết sắc phủ văn, không rõ tên. Lam tỷ tiếp tục thúc giục pháp quyết, hai quả huyết sắc phủ văn bỗng điên cuồng lớn lên, đến hơn một trượng, đồng thời lập lòe bất định. Đám người Tân Nguyên cả kinh khi nhìn thấy một màn máu tanh như vậy. Nếu không phải, lão vừa mới nói là mượn nhờ cấm chế huyết phù để chạy trốn. Câu nói không thực sự này sẽ xảy ra một hồi đại loạn. Lúc này Lam tỷ mặc kệ người khác không hỏi han gì, mười ngón tay bắn ra, trong miệng vẫn niệm chú ngữ tối nghĩa. Hai quả phù văn huyết sắc liền hóa thành hai đạo huyết hồng, lóe lên, chui vào trong bức tường ánh sáng huyết sắc. Bức tường ánh sáng huyết sắc sau khi dung dập huyết sắc phủ văn, phía ngoài linh quang chớp động, bất chợt co giãn. Lam tỷ cách không điểm một chỉ, xì một tiếng, hóa thành chất lỏng huyết sắc chảy ra. Mà trước mặt mọi người, lúc này hiện ra một đạo vết nứt không gian dài hơn 10 trượng, vô cùng nhỏ hẹp. Hơn nữa, bên trong là một mảnh đen kịt, lạnh lẽo. Điều này làm cho mọi người đại hỉ, đồng thời nhìn vết nứt không gian trước mắt cũng đều biểu hiện ra một tia chần chờ. Lam tỷ đối với điều này tựa hồ sớm như đã có chuẩn bị, tay áo run lên lém ra một cái cốt đầu. Cốt đầu ở trước vết nứt không gian quay tròn một vòng, sau đó bỗng nhiên hóa thành một bộ hài cốt khôi lỗi không lớn không nhỏ, trực tiếp lung lay bay vào trong cái khe. Tiếp theo Lam tỷ một tay bấm niệm pháp quyết, hai mắt đang khép hở liền dựng lên. Trong chốc lát tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào gương mặt Lam tỷ, không ai nháy mắt, không ai biết là vết nứt không gian bên kia có an toàn hay không. Thế nhưng việc này quyết định vận mệnh của tất cả mọi người ở đây. Rất tốt, bên kia hiện tại rất an toàn, cũng không phát hiện bóng dáng nghiệt thú. Khe hở này có lẽ có thể tiếp tục duy trì một canh giờ, chứ hiện tại có lẽ là lão phu sẽ lấy ra cốt bài cùng linh dịch, nghỉ ngơi thêm một chút, sau đó liền nắm chặt thời gian tiến vào bên trong. Pháp quyết Lam tỷ trong tay buông lỏng, hai mắt trợn mở, chậm rãi hướng mọi người nói. Lời não nói ra làm mọi người vô cùng mừng rỡ, mà Lam tỷ thức thì chậm rãi đi tới trước cửa vào, lần nữa khoanh chân ngồi xuống, tay áo vung lên, trước người lập tức xuất hiện một đống túi da. Lúc này đây, không cần Lam tỷ thúc giục, đã có người lập tức đi lên nhận lấy đồ vật. Liễu Minh sau khi nhận được một cái túi liền dùng thần thức quét qua, từ đó phát hiện một cái cốt bài độc nhất vô nhị cùng với một lọ máu của nghịch thú đã được luyện chế thành linh dịch. Hắn không có ý kiến gì, tìm một chỗ đất trống ngồi xuống. Nửa canh giờ sau, xuất phát. Lam tỷ đột nhiên đứng dậy, trước tiên lấy ra một quả cốt bài treo tại bên hông, tiếp theo xoay người một cái, thân hình lóe lên chui vào trong cái khe. Những người khác nội tâm dùng mình đứng dậy, nhào nhào bay thật nhanh vào trong vết nứt không gian. Khi đám người Liêu Minh sắp tiến vào vực sâu, thì cùng lúc đó Hải Hoàng Cung và Hải Tộc đang hừng hực khí thế để tiến hành giao tranh. Hống một tiếng, bên trong quầng sáng của Ngũ Long đại trận, một đầu giao long màu đen rất lớn phun ra hắc vụ, bao phủ lấy một đầu thâm hải cự thú có thân thể cao hơn 10 trượng. Da thịt cự thú trong nháy mắt sinh ra vô số vết loang lổ như bị ăn mòn. Chỉ nửa khắc cả thân thể đã thối rữa mà chết. Chợt giao long màu đen gầm lên một tiếng thê lương, oanh một tiếng, bị hơn 10 cột sáng rất lớn đồng thời đánh trúng. Giao long cũng hóa thành những điểm tinh quang, từ từ tiêu tán. Cùng lúc đó, ở phía trước Hải Hoàng Cung, trên đài cao hình vuông, một lão giả tóc trắng xóa, lưng còng, trên mặt đầy huyết sắc, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ở phía sau lão giả, mấy tên thủ vệ yêu tộc cầm trong tay trận kỳ màu đen, cũng phanh phanh, liên tiếp tự bạo mà chết. Ngũ sắc trần long trận bao phủ toàn bộ đáy biển lúc này chỉ còn là một đầu thanh long đang liên tục bay lượn. Nó không ngừng liên tiếp phun ra những đoàn thanh thí để gia cố phòng ngự, không thèm ra ngoài đánh trận. Mặc dù lực lượng phòng ngự của ngũ sắc quầng sáng rất chắc chắn, nhưng giờ phút này cũng chỉ còn lại một lớp sáng xanh nhạt như có như không. Đại quân hải tộc kích động đợt công kích, tổn hại mất 2 cự thuyền cùng hơn 10 đầu cự đại hải thú. Cuối cùng cũng phá vỡ được quầng sáng ngũ sắc, thế giới đến đáy biển lúc này tràn ngập nguy cơ. Lúc này, tại một nơi trên mặt biển cách đáy biển không biết là bao xa, Diệp Thiên Mi mặc một chiếc áo màu xanh, chiếc áo theo gió bay phất phới không ngừng, chân nàng đang dẫm lên một thanh cự kiếm màu bạc, lẳng lặng huyền phù ở độ cao hơn trăng trượng so với mực nước biển. Nàng đột ngột quay đầu nhìn về hướng thủy triều có màu lam quang, lông mày hơi nhíu lại, tựa hồ đang cân nhắc. Ánh mắt lóe lên, một tay bất quyết, dưới chân cự kiếm màu bạc lúc này mang theo nàng hóa thành một đạo hồng ảnh phá không bay đi. Khoảng nửa canh giờ sau, nàng xuất hiện ở một nơi cách mấy trượng là bãi đá ngầm. Trước người nàng là một tên vệ sĩ của hải tộc mặc lam giáp đang hôn mê bất tỉnh, gần đó là một cây đinh ba đang cắm vào trong đá. Lúc này Diệp Thiên Mi dùng bàn tay ngọc của mình đưa ra một ngón phát ra ngân quang đặt tại thiên linh cái của tên hải tộc. Đôi mắt nàng khép hờ, miệng lẩm nhẩm. Sau khoảng thời gian vài lần hô hấp công phu, gương mặt tên hải tộc vệ sĩ trở nên vạnh vẹo. Phanh một tiếng trầm đục, cái đầu của tên hải tộc bất chợt bạo liệt mà vỡ ra. Cả người Diệp Thiên Mi hóa thành ngân quang chợt lóe lên, cái đầu lâu bị vỡ ra bắn xung quanh những thứ đỏ trắng lẫn lộn, nhưng trên người nàng không hề mảy may bị dính chút nào. Hải tộc tấn công căn cứ của Hải Yêu Hoàng, lúc này thật đúng là ngoài dự kiến. Nhưng với ta mà nói, có thể đây là một cơ hội. Diệp Thiên Mi đứng dậy, nhìn hướng về phía Hải Hoàng Cung, thì thào tự nói. Sau đó, nàng khoát tay bắn ra một khối hỏa cầu, liền đem tên hải tộc biến thành tro tàn, rồi hóa thành một đoàn ngân quang, hướng về Hải Hoàng Cung lặng lẽ bay đi.

Dạ Lam há miệng ra như định nói điều gì đó, nhưng lời nàng muốn nói còn chưa kịp ra khỏi miệng, đã rơi vào trạng thái hôn mê. Lúc này thanh niên áo bảo trắng mới để nàng vế lên cột băng ở gần đó, duỗi tay ra, vuốt ve băng trụ. Hơi có khuôn mặt của một thiếu nữ bên trong, bàn tay vô cùng nhẹ nhàng, dường như rất sợ làm nàng tỉnh lại. Đồng thời một thanh âm từ trong miệng y tốt ra khe khẽ. Linh tỷ đã làm cho nàng phải chờ đợi, sẽ không lâu nữa chúng ta có thể gặp lại nhau. Nói xong, mắt y lóe lên hào quang, bàn tay ở bên trên đột nhiên sáng rực linh quang, tản mát ra từng vòng gợn sóng màu lam nhạt. Một cảnh kinh người xuất hiện, bên trong băng trụ màu lam xuất hiện các gợn sóng nhộn nhạo đang lan tỏa nhanh với tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được. Lúc này thanh niên áo bảo trắng vẫn tỏ ra vô cùng chấn định, nhưng trên trán dần dần thấm ra mồ hôi to như hạt đậu. Thời gian cháy hết một nén nhang trôi qua, trước mặt thanh niên áo bảo trắng đã xuất hiện hai thiếu nữ. Cả hai nàng đang nằm trước mặt hắn. Một người là thiếu nữ mặc cung trang bị đóng băng trong băng trụ, người còn lại là Già Lam. Ở dưới chân người con gái này còn hiện ra một pháp trận nhỏ lờ mờ không rõ, tỏa ra các tia sáng màu bạc trắng. Thanh niên áo bảo trắng vung tay áo lên, lập tức lấy ra một quyển họa trục. Quyển trục này tỏa ra ánh sáng màu bạc mờ ảo. Y không nói lời nào, ném ngay vật trong tay về phía trước mặt thiếu nữ mặc cung trang. Họa trục liền bay lơ lửng trên đầu nàng, chậm rãi mở xuống, lộ ra bức họa giống hệt như người bên dưới. Nhưng hình ảnh đường nét phát ra từ bức họa rất mơ hồ. Một tay y chỉ lên không trung vẽ một điểm, cùng lúc đó trong miệng phát ra âm thanh chú ngữ huyền ảo. Bỗng nhiên, các tia sáng bạc trắng ở pháp trận phía dưới chân thiếu nữ sáng lên, bức họa trong quyển trục bay lên vỡ ra, từ bức họa tràn ra một đoàn khí màu đen cực kỳ suy yếu. Đoàn khí đen này sáng lên, bay xuống, nhập vào thân thể của thiếu nữ mặc cung trang. Đúng lúc này thì ngọc bội nhìn như món đồ trang sức bên sườn, đột nhiên tự động vang lên hai tiếng ông ông. Hải Yêu Hoàng thấy vậy, sắc mặt khá biến đổi, nhẹ nhàng vung tay bắt ngay lấy. Từ trên ngọc bội lóe lên các tia sáng trắng, truyền ra một tràng âm thanh cực kỳ rồn rập. Yêu Hoàng đại nhân, người đã trở về, thật là tốt quá. Đại quân hải tộc đã... Ngay khi tiếng nói còn chưa dứt, thanh niên áo trắng đã lạnh lùng siết chặt năm ngón tay lại, khiến ngọc bội lập tức bị bóp nát bấy. Sau đó y đột nhiên ngừng lại, 10 ngón tay như mơ hồ chỉ về pháp trận phía dưới của thiếu nữ, đồng thời miệng y liên tục phát ra âm thanh lẩm bẩm. Từ trong pháp trận phát ra một tiếng kêu nhẹ, rồi bỗng nhiên một luồng ngân quang sáng rực được phóng lên, hào quang như bay lên điên cuồng bao bọc lấy thiếu nữ mặc cung trang. Đúng lúc này miệng thanh niên có áo bảo trắng hô lên một tiếng, lên. Chỉ thấy toàn thân thiếu nữ mặc cung trang phát ra một đám ánh sáng vàng rực rỡ, một đoàn khí màu đen có vẻ lớn hơn so với lúc trước, từ trên trán nàng chậm rãi trồi ra, rồi bay lên. Khối khí màu đen này càng lúc sáng lúc tối, phát ra khí tức cực kỳ suy yếu. Sắc mặt thanh niên áo bảo trắng trở nên nghiêm trọng, y duỗi ngón trỏ, cẩn thận chỉ liên tục về phía Giả Lam bên cạnh, dẫn dắt khối khí màu đen này bay qua phía nàng. Khi đoàn hắc khí bay hết về phía trán của Già Lam, bàn tay kia của thanh niên áo bảo trắng lập tức chỉ lên trán nàng, nhẹ nhàng ấn xuống. Ngay tức khắc, luồng khí đen sáng lên rồi chui hết vào bên trong. Lúc này trong miệng y lại phát ra một tràng chú ngữ, từ trong người một quả phù lục màu vàng bay ra. Phù lục lóe sáng lên một cái, dán ngay vào trùng vùng bi tâm, đang phát ra các ánh sáng vàng chớp động nhạt nhòa của Già Lam. Tiếp đó, toàn thân Già Lam khẽ run nhẹ, từ từ được dựng lên và ngồi xuống theo thế xếp bằng. Bên ngoài thân thể của nàng hiện ra từng mảng linh văn màu vàng lạ lẫm. Mảng linh văn này nhanh chóng dần dần trải rộng toàn thân. Thanh niên áo bảo trắng lại cách không vỗ xuống một trường về phía pháp trận màu bạc. Phốc một tiếng vang lên, trận pháp màu bạc phát ra âm thanh như tiếng kêu. Từ pháp trận phun ra tia sáng màu bạc chằng chịt. Các tia màu bạc bay về phía thân thể Già Lam rồi quấn quanh, dần dần bao kín nàng, tạo thành một cái kén bạc cao hơn một trượng. Làm xong hết thảy, từ trong nội tâm thanh niên áo bảo trắng phát ra một hơi thở nhẹ, lẩm bẩm. Thân thể này có 7 hồn 6 phách, các hồn phách đã bị phù lục cùng với pháp trận cùng nhau chấn áp làm cho suy yếu. Không lâu nữa ta có thể lại nhìn thấy linh tỷ. Chỉ tiếc lần này không thể tìm cho nàng một bộ thân thể hoàn mỹ. Nói xong lời này, y lại dùng ánh mắt lưu luyến, nhìn lướt qua người Già Lam. Sau đó đột nhiên vung tay áo lên, cả người y trở nên mơ hồ rồi biến mất tại chỗ. Lúc này, tại chiến trường đại chiến dưới đáy biển, mặc dù không có hải tộc vương giả cùng với lục đại giả đan xuất thủ, Thế nhưng liên minh hải tộc vẫn đang chiếm thượng phong, dần dần vòng vây siết chặt thu nhỏ lại, chỉ cách vài dặm so với hải hoàng cung. Bên phía hải yêu hoàng thì vài tên cường giả hóa tinh kỳ triệu hoán ra, tám cự thú có hình dạng đầu rồng thân ngựa kết hợp với bốn đầu kình thiên khôi lỗi cự đại, đại chiến khốc liệt, chống đỡ không lùi với liên minh của đối phương. Phanh phanh, mấy tiếng nổ mạnh vang lên. Tại một góc của hải hoàng cung, một cỗ kình thiên khôi lỗi cao mấy trăm trượng sừng sững như chống tận trời, cánh tay phải mơ hồ vung lên, ngay lập tức thanh đồng cự thuẫn trong tay dễ dàng ngăn chặn chiếc cự chu phía trước. Trên cự chu, một con cự thú và một đám vệ sĩ hải tộc đang phát động tiến công. Hai mắt khổng lồ của khôi lỗi quét lên phía cự chu, trong quả mắt bắn ra cột sáng màu vàng chói mắt, khiến cho lũ vệ sĩ hải tộc đều đầu váng mắt hoa. Tiếng xe gió vang lên chói tai. Lúc này, từ cánh tay trái khổng lồ của khôi lỗi tuôn ra chằng chịt vô số ánh đao màu trắng, mang theo áp lực khổng lồ. Ánh đao tuôn ra hóa thành một mảnh nhận hải màu trắng, trong khoảnh khắc bao phủ kín cự chu. Bên trong nhận hải, linh quang bên ngoài thân cự chu trở nên hỗn loạn, một tiếng trầm đục phát ra, cự chu vỡ thành một đống sỏi đá lẫn lộn chồng chất. Đám vệ sĩ hải tộc ở trên thuyền, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không thể phát ra, đã bị chém thành mấy đoạn, hóa thành một tầng huyết vụ. Con cự thú ở trên cự chu bị lưỡi đao chiếu vào, khiến hai mắt không thể mở ra được. Theo bản năng, nó ngửa mặt lên trời, từ trong mồm nó phát ra tiếng gầm giận dữ, và khắp toàn thân có chứa lân phiến đột nhiên nổi lên từng vòng vầng sáng. Cự thú chống đỡ được công kích của nhuận hải một cách khó khăn. Vòng sáng ở trên thân nó va vào ánh đao màu trắng của kình thiên khôi lỗi, phát ra một loạt âm thanh liên tiếp như tiếng va chạm kim loại. Bất quá đám vệ sĩ hải tộc liên minh đang đứng trên người cự thú thì không may mắn như vậy. Mặc dù phần lớn ánh đao đều bị ngăn cản lại ở phía dưới chân cự thú, nhưng chỉ cần dính vào người một tia nhỏ ánh đao thì lập tức sẽ bị cuốn vào hải nhận, quấy trò nát bấy. Vẹn vẹn chỉ trong thời gian mấy hơi thở, đám vệ sĩ hải tộc trên lưng cự thú cũng bị càn quét sạch sẽ, không còn một ai. Khi cự thú mở được cặp mắt khổng lồ, nó nhìn thấy kình thiên khôi lỗi chẳng biết từ lúc nào đã đứng trước mặt. Lưỡi đao ẩn chứa pháp lực khổng lồ từ trong tay của kình thiên khôi lỗi đang treo lơ lửng trên đầu nó, gần trong gang tấc. Lập tức lưỡi đao chém bổ xuống đầu cự thú với khí thế thái sơn áp đỉnh. Phốc một tiếng trầm đục vang lên, cự thú giống như được làm bằng giấy, dưới một nhát chém của lưỡi đao chứa đầy uy lực, thân thể to lớn của nó bị chém thành hai nửa, gục xuống trên mặt đất, phát ra những tiếng vang khô khốc. Linh quang bảo vệ thân thể cự thú hầu như không ngăn được nhát chém từ lưỡi đao, mang theo uy chấn thiên quân. Tiếp đó kình thiên khôi lỗi nhấc chân, tạo ra những tiếng nổ vang, đình tài nhức óc. Khôi lỗi đi về vị trí chấn giữ trước đây của nó rồi đứng đó. Trong đầu kình thiên khôi lỗi là một không gian mật thất, một vài tên vệ sĩ yêu tộc đang dương mắt, phủ đầy những linh văn, không ngừng đem những viên linh thạch thượng phẩm thay thế vào bốn phía, rồi lấy các viên linh phẩm thượng phẩm đã hao hết linh quang vứt ra. Hống! Từ bên kia một đầu, kỳ lân cự thú bốn chân như gió cuốn với khí thế nước thủy triều xông vào một chiếc cự chu trong đại quân của liên minh hải tộc. Kỳ lân khổng lồ hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh xuyên qua cự chu nhanh như một dòng điện. Ngay lập tức một tiếng ầm ầm vang lên, chiếc cự chu bị đâm vỡ chia năm xẻ bảy, là một đám vệ sĩ hải tộc đứng trên cự chu rơi xuống như mưa. Kỳ lân cự thú đột nhiên dừng lại và quay đầu, cái mồm rộng quắc mở ra. Cự thú điên cuồng phun ra một viên hỏa cầu bằng lửa xanh khổng lồ. Loài hỏa cầu này hóa thành vô số ngọn lửa xanh mãnh liệt bắn ra bốn phía. Lúc này phía trước có khá nhiều vệ sĩ hải tộc. Khi tiếp xúc với ngọn lửa xanh này thì hoàn toàn lập tức bị một lớp u lam quỷ dị bao bọc. Thân thể bị hóa thành từng đống tro bụi trong nháy mắt. Nhìn thế khi thế công kích kinh người như thế, sắc mặt đám vệ sĩ hải tộc may mắn sống sót sau khi rơi xuống đất trở nên trắng bệch dị thường. Ngay khi thấy yêu thú lại phun ra một viên hỏa cầu khác, trên mặt lũ vệ sĩ này lập tức hiện lên vẻ tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, từ phía sau vang lên một tiếng vèo. Một bóng người đột nhiên xuất hiện, chắn ngay trước mặt chúng. Trên mặt người này có chứa mảng vảy màu xanh lá, rõ ràng là một gã cường giả của liên minh hải tộc. Từ trên người y tản ra khí tức của hóa tinh hậu kỳ. Vừa mới xuất hiện, người này không nói gì, gầm lên một tiếng nhẹ, một tay bấm niệm pháp quyết, lập tức từ trong hư không chung quanh hiện ra vô số quang điểm màu đỏ.

Cùng một thời gian thì tại một vùng trời mênh mông bát ngát, tối tăm mờ mịt, quỷ dị không có một đám mây. Thay vào đó là tầng tầng sương mù màu đen cuồn cuộn vần vũ khắp trời, khiến người ta có một loại cảm giác trầm trọng, nặng nề. Phía bên dưới bầu trời là một mảnh đất hoang vu nứt nẻ, trừ mấy tảng đá lởm chởm màu đen ra thì không còn gì khác. Đám người Liêu Minh giờ phút này đang phi hành trong không trung cách mặt đất không xa. Bọn hắn tiến vào chỗ vực sâu này đã được một đoạn thời gian. Nơi này cách chỗ tiết điểm nối với mạch khoáng biển sâu lúc trước đã hơn 10 dặm. Khi cả đám vừa đặt chân đến nơi này, phát hiện chỗ mình đang đứng là ở nơi sâu trong trung tâm của một thung lũng. Nơi này không hề thấy bóng dáng nghiệt thú, mọi thứ giống như lời của Lam Tỷ nói lúc trước. Khi tất cả mọi người vừa chui ra không bao lâu, vết nứt không gian từ từ khép lại rồi biến mất một cách quỷ dị. Lúc ấy Lam Tỷ lấy ra một kiện linh khí có hình dạng bơm tròn, ý bảo mọi người theo sát phía sau hắn, rồi dẫn đầu bay lên. Đám người Liêu Minh tất nhiên cũng chỉ có thể đuổi theo lão. Mọi người nhào nhào thúc giục cốt bài bên hông, hình thành nên một màn sáng màu trắng xám bao phủ toàn thân mình để tránh cho nghiệt khí ăn mòn. Bọn hắn một đường thuận lợi đi tới, ít nhất cho tới bây giờ vẫn chưa gặp được bất kỳ nguy hiểm gì. Điều này làm cho một số người vốn luôn lo lắng đề phòng cũng phải thở nhẹ ra một hơi. Tin tưởng đối với Lam Tỷ tự nhiên cũng tăng lên mấy phần. Trên mặt Liễu Minh lúc này cũng 10 phần bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn càng thêm cẩn thận. Hắn không tiếc tiêu hao pháp lực, liên tục tản ra một bộ phận tinh thần lực để dò xét chung quanh, không ngừng cảnh giác động tĩnh bốn phía. Đồng thời hai khối linh thạch cực phẩm sớm đã xuất hiện trong tay, giúp hắn bổ sung pháp lực trong cơ thể bị tiêu hao, đảm bảo cho thể xác và tinh thần hắn luôn ở trong trạng thái tốt nhất. Với một đường kinh nghiệm qua bao lần sinh tử, hắn biết rằng càng thời điểm như thế này càng có khả năng vì chủ quan mà vứt bỏ mạng nhỏ của mình. Dù sao thì nơi vực sâu không đáy này ai cũng không biết là nó phải vùng đất tốt lành gì hay không. Nếu có người nói bọn họ dễ dàng tìm được một cái tiết điểm khác lại bình yên thoát ly nơi này thì hắn là người đầu tiên sẽ không tin. Mà trong đội ngũ thì kể cả Tân Nguyên hay vài người khác đều vẫn giữ sắc mặt ngưng trọng từ đầu đến cuối, khác một trời một vực với đám người còn lại. Chẳng qua Liêu Minh cũng biết là không riêng gì hắn chú ý quan sát người khác. Lam Tỷ dẫn đầu phía trước, nhìn thì như luôn cúi đầu xem xét cái mâm tròn, trong lòng lại đang cười lạnh, cũng lặng lẽ ghi nhớ lấy bọn người có mặt như Tân Nguyên. Khi mọi người tiếp tục tiến về phía trước một đoạn thời gian ngắn, Lam Tỷ đi phía trước bỗng dừng lại, ngẩng đầu ngưng trọng nhìn về phía trước, sau một lát bỗng nhàn nhạt mở miệng. Không ngờ đây lại gặp phải biển nghiệt thú, bọn người nhanh chóng ăn vào linh dịch, chúng ta tạm dừng lại, không tiến về phía trước nữa. Mọi người nghe vậy cả kinh, nhao nhao dừng thân hình lại, cả đám rơi xuống mặt đất, nhanh chóng lấy ra linh dịch được tinh luyện từ tinh huyết nghiệt thú mà Lam Tỷ đã phân phát lúc trước. Liệu mình đồng dạng cũng lấy ra một hồ lô ngâm đen, bật mở nắp, như mọi người đổ từng ngụm lớn linh dịch vào miệng. Lập tức có một cỗ chất lỏng sền sệt mùi vị cực kỳ tanh hôi, trôi từ cổ họng xuống bụng, hóa thành một luồng không khí mát nhẹ nhàng, nhanh chóng lan tràn ngấm vào xương cốt, tứ chi. Linh dịch trong hồ lô này đã sớm được mọi người kiểm tra nhiều lần, xác định đối với cơ thể không có bất cứ tổn hại nào. Hôm nay, bọn họ mới yên tâm phục dụng. Sau một khắc, Liêu Minh liền cảm giác mọi lỗ chân lông trên cơ thể đều phóng xuất ra một loại khí tức phảng phất như của nghiệt thú. Đồng thời sắc da bên ngoài dần chuyển thành màu xám trắng như da người chết. Mọi người chung quanh cũng đều vậy, cả đám trong lúc nhất thời vậy mà tràn ngập khí tức nghiệt thú. Liêu Minh trong nội tâm cũng chật chật xưng kỳ. Nếu không dùng mắt thường quan sát mà chỉ thả ra tinh thần lực dò xét thì sẽ cho cảm giác giống hệt lúc hắn bị bao vây ở trong biển nghiệt thú ngày trước. Giờ phút này mọi người vẻ mặt xám trắng chăm chú nhìn vào đám sương mù màu xám bỗng nhiên xuất hiện không xa phía trước. Nội tâm ai cũng dấy lên một cỗ bất an lo sợ. Lúc trước trên đường đi, mọi người cũng đã gặp vài bầy nghiệt thú, nhưng hầu hết trong số đó đều là bầy nhỏ, quy mô chỉ có 1-20 con, tu vi cao nhất cũng là cỡ ngưng dịch trung kỳ. Vì vậy lúc đó bọn họ cũng không phục dụng linh dịch tránh né, mà dùng đồng tâm hiệp lực để tiêu diệt sạch sẽ cả bầy nghiệt thú. Dù sao thì linh dịch này tuy rằng có thể giúp bọn họ bắt chước khí tức nghiệt thú, tránh cho bọn chúng công kích, nhưng thời gian duy trì lại không lâu, số lượng có hạn, bọn họ cần phải dùng tiết kiệm một chút. Bất quá bầy nghiệt thú trước đây cùng với biển nghiệt thú trước mặt này đúng là không thể so sánh,